Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, gặp tập. Tìm được rồi, xuyên qua ga ra tầng ngầm, Diệp Sắt tiến vào an toàn thông đạo, tìm một lát sau, rốt cục tìm tới chính mình nghĩ muốn. Đây là một gian phòng giặt quần áo, Camiscope công ty, không. Phải nói loại đại công ty này hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cao ốc. Kiến tạo luôn luôn phi thường hoàn thiện. Nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có khu vực làm việc. Còn có khu sinh hoạt vực. Trong đại lâu bao quát hưu nhàn khu vực. Giải trí khu vực đợi một chút địa phương. Đồng thời phân phối phòng giặt quần áo cũng là cần thiết. Trong lâu có phòng nghỉ. Mà lại số lượng rất nhiều. Dù sao. Từ cao ốc quy mô đến xem, sẽ có mấy ngàn tên, thậm chí hơn vạn tên nhân viên. Cho nên, định kỳ cần lấy thanh tẩy trong phòng nghỉ đồ vật. Những này cần lấy thanh lý đồ vật, sẽ không một tầng đi siêu tập. Như thế vận chuyển quá lãng phí thời gian. Cho nên, một chút tầng lầu có thông đạo, đem đồ vật trực tiếp ném xuống đến. Sau đó có bảo đảm khiết viên sẽ tìm đi. Sau đó đưa tới phòng giặt quần áo. Trừ cái đó ra, còn có rác rưởi thông đạo. Đương nhiên, không phải cái gì rác rưởi đều có thể ném. Chủ yếu là khu vực làm việc sẽ tiêu hao lượng lớn giấy chất vật phẩm. Những này giấy chất vật phẩm bị máy cắt giấy nghiền nát sau, sẽ túi chứa từ rác rưởi thông đạo ném xuống đến. Sau đó bảo đảm khiết viên sẽ lấy đi. Mà cái này hai nơi địa phương chính là Diệp Sát muốn tìm địa phương, mà bây giờ, Diệp Sát tìm được rồi. Diệp Sát đẩy ra một đầu thông đạo lối vào, lượng lớn túi chứa giấy lộn rơi ra, trông đầy đất đều là. Diệp Sát vượt qua những cái kia cái túi, sau đó thò đầu hướng lên nhìn lại nói, loại địa phương này cũng không thể còn chưa lấy giám sát a. Thông đạo là hình tứ phương thông đạo. Vách tường cạnh ngoài dán vào lấy kim loại thép tấm. Diệp Sát mở rộng hai tay cân nhắc một chút khoảng cách. Sau đó hít sâu một hơi. Đem hai tay nhấn tại rồi hai bên lối đi. Cũng không tệ lắm. Diệp Sát cười nói. Khoảng cách vừa vặn. Nói rơi về sau. Diệp Sát mãnh liệt nhảy lên. Chân đạp vách tường. Cả người liền treo ở rồi không trung. Sau đó hai chân không ngừng dùng sức. Từng điểm hướng trên nhảy xuống, lợi dụng hai tay hai chân chống đỡ hai bên lối đi. Không ngừng hướng trên leo lên, cho dù là cường tráng tạm nhanh nhẹn người bình thường, có thể làm được loại chuyện như vậy cũng không ít. Diệp Sắt tự nhiên rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, người bình thường bò cái mấy tầng đại khái không có vấn đề. Muốn dùng loại này phương pháp một mực hướng trên leo lên là rất khó khăn. Quá tiêu hao thể lực, nhưng vấn đề ở chỗ Diệp Sát không phải người bình thường. Một đường hướng lên, trong thông đạo không có khả năng có biểu thị, cho nên Diệp Sát cũng không biết mình leo lên đến rồi tầng thứ mấy. Nhưng từ độ cao đến xem, 7-8 tầng khẳng định là có. Cái này khiến Diệp Sát không khỏi ném xuống miệng. Cái gì cầu thí thần chi nhãn hệ thống? Nói như vậy, thần hồ. Còn không là chuyện gì đều không có phát sinh. Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Lại vào lúc này, Diệp Sát đỉnh đầu vị trí. Đột nhiên vang lên, răng rắc, âm thanh. Thông đạo rất tối, bởi vì nơi này cơ hồ là bịt kín. Chỉ là dùng cho ném đồ vật thông đạo. Tự nhiên không cần lấy sáng lên ánh sáng. Cũng không cần thông khí. Nhưng là... Hiện tại Diệp Sát thấy được rồi một tia sáng lên ánh sáng. Tại Diệp Sát đỉnh đầu hướng trên ước chừng 5-6 mét địa phương. Xuất hiện rồi một đạo sáng lên ánh sáng. Bởi vì mỗi một tầng đều có mở ra thông đạo ném mạnh vật phẩm tấm che cửa. Mà cái kia đạo cửa dưới mắt được mở ra. Nhưng bị ném xuống tới lại không phải túi chứa giấy. Mà là ba cái lựu đạn. Bà mẹ nó. Diệp Sát không khỏi mắng rồi một tiếng, sau đó nhanh chóng giao nhau hai tay ở trước ngực, cứng rắn áo giáp. Diệp Sát không có lựa chọn nitơ bọc thép, bởi vì nơi này không khí quá mỏng manh, sẽ ảnh hưởng nitơ bọc thép hiệu quả. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba tiếng nổ liên tục vang lên, tiếp lấy ngọn lửa xen lẫn khói đen đột nhiên tản ra. Bạo tạc tại Diệp Sát chính diện, Diệp Sát dẫn đầu phải chịu, không phải ngọn lửa mà là bạo tạc trùng kích lực đạo. Bởi vì là hẹp nhỏ bịt kín không gian, kia bạo tạc trùng kích cũng sẽ bị áp xúc, ngọn lửa là thẳng tắp, trong thông đạo thép tấm bị tạc biến hình, nhưng ít ra thông đạo không có sập, mà kia trùng kích lực tự nhiên cũng là thẳng tắp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác chính mình bị một luồng cự lực cho hất bay ra ngoài. Nóng rực cảm giác bao khỏa rồi toàn thân của mình, để chính mình cảm giác thân thể tại thiêu đốt đồng dạng. Đó là một loại cực vì cảm giác thống khổ, bởi vì rất bất lực, tại này hẹp nhỏ trong thông đạo, Diệp Sát có thể làm sự tình thực sự quá ít rồi. Cho nên, rất bất lực, thế là, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp rơi về mặt đất, phịch một tiếng, dưới thân mặt đất bị nện chia năm xẻ bầy, Diệp Sát cũng là đau nhè răng trợn mắt, nhưng Diệp Sát không có trì hoãn, mà là nhanh chóng xoay người, từ cửa thông đạo chui ra, chân phát phi nước đại, rời xa thông đạo, hô hào. Một lát sau, Diệp Sát dựa vào vách tường thở dốc, bạo tạc còn không đến mức giết chết hắn, nhưng là, đây không phải một cái tốt điềm báo. Diệp Sát cấp tốc rời đi phòng giặt quần áo, chân phát phi nước đại, xông về khác một bên an toàn hành lang. Diệp Sát cảm thấy chính mình nên nhanh chút rời đi, nếu như thần chi nhãn hệ thống giám thị lấy hết thảy, vậy mình có lẽ rất nhanh liền có phiền toái. Sự thực trên, Diệp Sát cảm giác, hoặc là suy đoán, hoàn toàn là chính xác. Tại Diệp Sát đi ngang qua bãi đỗ xe trong nháy mắt, kim loại ma sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhìn thấy một cỗ xe hướng lấy chính mình bay tới. Tại không trung không ngừng lăn lộn lấy, Diệp Sát đuổi vàng thấp hạ thân. Kia lăn lộn xe, trực tiếp lướt qua Diệp Sát đầu ra bay đi, đâm vào một cây cột đá trên. Giống, tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Một bộ thân hình cao lớn zombie hướng lấy Diệp Sát sải bước mà đến. Cỗ kia zombie thân cao đại khái đạt tới 3 mét, xem như hình người zombie, này thân cao xem như tương đương kinh khủng, toàn thân cơ bắp căng phồng, thân thể biến dị bộ phận cũng không rõ ràng, thuần túy hình người, nhưng một đôi cánh tay cùng nắm đấm, da thịt lại là máu. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, máu quyền, biến dị zombie, tinh toàn một sao. Thuần túy nhục thể tiến hóa hình biến dị zombie, có được lực lượng kinh khủng cùng tố chất thân thể. Lúc này, máu quyền đã đi tới Diệp Sát trước mặt, kia to lớn nắm đấm hướng về phía trước vung qua, Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên hiện lên. Đồ vật phá toái âm thanh đột nhiên xuất hiện, đại khái tại 3-5 mét có hơn, có một cây cần lấy hai người ôm hết cây cột. Dưới mắt kia cây cột đã triệt để vỡ vụn, vẻn vẹn đơn giản là máu quyền phong mà thôi. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, gia hỏa này lực phá hoại thật đúng là kinh khủng. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nắm chặt lấy nắm đấm, kẻ diệt thế phát ra cơ giới vận chuyển âm thanh, cận chiến hình thái, kẻ diệt thế nhanh chóng biến hóa hình thái, phát ra cơ giới vận chuyển âm thanh. Mà vào lúc này, máu quyền cũng là đi đến Diệp Sát trước mặt, nhìn lấy kia to lớn nắm đấm rơi xuống. Diệp Sát không chút do dự nâng quyền ấn trên. Trọng quyền, kẻ diệt thế hai bên tuôn ra dòng điện tương liên, dịch ép hệ thống vận chuyển, phát ra không nhỏ vang động, nơi tay lưng vị trí, lỗ rãnh bên trong không ngừng phun ra hơi khói. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nắm đấm đụng vào nhau, tiếp lấy nương theo lấy Diệp Sát tiếng quát khẽ, Máu quyền kia to lớn thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Cạch một tiếng, đụng bên trong một chiếc xe tử. Sau đó đem bộ kia xe không ngừng đẩy về sau đi. Liên tục đem số chiếc xe đụng đổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.